Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114. Chương 114 Thực tế ảo cách mạng kỹ thuật 12. Đường hành ngọc ngưng hẳn thực tế ảo kỹ thuật vận hành. Văn phòng mọi người sôi nổi đem mũ giáp trích rớt. Trong văn phòng lâm vào triệt triệt để đề. Khan cả giọng cuồng hoan. A còng vô hạn hảo văn. Đều ở a a a a a a. Tiếng thét chói tai, cuồng tiếng hô không dứt bên tai. Chúng ta này có tính không mở ra một cái hoàn toàn mới thời đại. Tính a, không đúng, hẳn là giống hành ngọc lão đại nói như vậy. Chúng ta là mở ra ma hộp, thả ra một phen mọi việc đều thuận lợi lưỡi dao sắc bén. Bọn họ mỗi người đều ở cuồng hoan, chút nào không bận tâm hình tượng, vùi đầu 3 năm thời gian. Cam tâm tình nguyện lưu tại công ty tăng ca, việc làm còn không phải là sớm một chút đem thực tế ảo kỹ thuật nghiên cứu phát minh ra tới. Làm thực tế ảo kỹ thuật mặt thế sao? Có chút người kích động, nước mắt liền chảy xuống dưới, dùng tay che miệng không tiếng động khóc thút thít, hành ngọc đứng ở bên cạnh, hưởng thụ bọn họ cuồng hoan, nàng không gia nhập hoan hô hò hét bên trong, nhưng vui sướng cùng kích động đều là chung. Văn phòng cuồng hoan tiếp cận nửa giờ, có chút người yết hầu đều kêu ách, công ty đại môn đột nhiên bị người gõ vang, Dung Lạc chạm vị trí ly đại môn rất gần, hắn đi qua đi đem đại môn mở ra, thực mau tiếp đón mọi người tới sách cơm hộp, hành ngọc cho mỗi cá nhân đều mua nhuận hầu đồ uống. Còn có các loại điểm tâm ngọt ăn vặt, mọi người phân phát đồ uống cùng đồ ăn khi, hành ngọc ra tiếng nói. Hiện tại không phải cơm điểm, mỗi người trước đơn giản ăn một chút đồ vật, giữa trưa chúng ta đi ra ngoài ăn đốn bữa tiệc lớn. Sau đó bắt đầu phóng một tuần giả, một tuần sau toàn bộ trở về, từ đầu kiểm tra số liệu còn có hay không bại lộ. Tương quan dụng cụ còn có hay không bại lộ, nếu đều không có vấn đề, chúng ta nên hướng thế nhân tuyên bố, thực tế ảo thời đại sắp mở ra. Đúng vậy. Một cái thời đại sắp mở ra, vì sớm ngày kết thúc thực tế ảo kỹ thuật, nghiên cứu phát minh đoàn đội không ít người đều không có hảo hảo nghỉ ngơi quá. Hành Ngọc tuyên bố phóng 7 ngày giả, hơn nữa cưỡng chế tính tắt đi công ty đại môn, 7 ngày nội đều không cho phép có người tiến công ty. Như vậy an bài hạ, mới làm không ít người được đến sung túc nghỉ ngơi. Kỳ nghỉ kết thúc, mỗi người đều tinh thần phấn chấn trở về chính mình công tác cương vị. Bắt đầu bận việc lên, ăn mặc nghiên cứu phục ký lục viên mở miệng nói. Nhất hào kết cấu, số liệu xác nhận vài phút sau, có người ra tiếng trả lời. Nhất hào kết cấu xác nhận không có lâm mơ siêu, số 2 kết cấu. Số liệu xác nhận số 2 kết cấu xác nhận không có lâm mơ siêu. Hành Ngọc cầm chuyên nghiệp camera đêm này đó đoạn ngắn lục xuống dưới. Công ty mỗi người đều vào kính. Dung Lạc biết được việc này sau, lập tức kích động đuổi tới công ty. Còn riêng thay đổi nghiên cứu phục bãi chụp. Hành Ngọc giờ khóc giờ cười. Đảo cũng gật đầu tùy hắn đi. Bãi chụp xong sau, Dung Lạc cầm camera yêu thích không buông tay. Phải biết rằng về sau này đó ảnh chụp cùng video ngắn chính là phải bị làm thành quảng cáo. Làm thành phim phóng sự lấy tới tuyên truyền thực tế ảo kỹ thuật. Hắn cần thiết bảo đảm chính mình thượng kính hơn nữa xoái đến rối tinh rối mù. Từ Dung là cầm lấy camera chơi. Hành Ngọc đi ra văn phòng cấp chính mình phao ly cà phê. Chờ nàng bưng cà phê đẩy cửa đi vào tới kia một khắc. Nhận thấy được có đèn flash sáng lên, Dung Lạc ngồi ở trên sofa, hoảng trong tay camera chiều Hành Ngọc cười. Ta phát hiện ngươi còn không có nhập kính đâu, thuận tay chụp một chương. Tới, ngươi đừng động ta tới giúp ngươi lục tướng. Phải biết rằng ta lúc trước nhàm chán, cũng là chuyên môn báo ban học nhiếp ảnh, tuy rằng đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày. Bất quá hắn nhiếp ảnh kỹ thuật cũng còn tính không có trở ngại. Sao 3 tháng sau, thực tế ảo kỹ thuật xin độc quyền. Công ty mỗi người tiến công ty trước đều ký tên điều kiện cực kỳ khắc nghiệt bảo mật hiệp nghị. Có quan hệ thực tế ảo kỹ thuật tin tức bị Hành Ngọc giấu đến gắt gao. mãi cho đến thực tế ảo kỹ thuật tiếp cận kết thúc. Thương trường thượng mới mơ hồ có tiếng gió chảy ra, nói có người phải có đại động tác, nghiên cứu phát minh thực tế ảo kỹ thuật, tin đồn vô căn cứ chưa chắc vô nhân, nhưng thực tế ảo kỹ thuật luôn luôn chỉ tồn tại với cùng trong tác phẩm điện ảnh. Căn bản không có biện pháp ở hiện thực bên trong thực hiện. Cho nên cũng không có gì người đem tin tức này để ở trong lòng. Thẳng đến xin độc quyền động tĩnh không nhỏ, nên biết đến người đều đã biết, này tác tin tức chính là một cái kinh thế đại lôi. Ném đi ra tới, toàn bộ nghiệp giới đều nổ tung. Là thật vậy chăng, thật sự có thực tế ảo kỹ thuật hiện thế sao? Là lăng xê đi, Hồng Lợi hoa bao nhiêu nhân lực vật lực. Thực tế ảo kỹ thuật nghiên cứu còn chỉ dừng lại ở nhất mặt ngoài. Sao có thể có người đem thực tế ảo kỹ thuật nghiên cứu phát minh ra tới đâu? Hồng Lợi là một nhà nhãn hiệu lâu đời khoa học kỹ thuật công ty. Không ngừng có loại này nghi ngờ thanh âm vang lên tới. Nhưng độc quyền giấy chứng nhận thực mau liền ý kiến phúc đáp xuống dưới. Có quan hệ thực tế ảo kỹ thuật tư liệu cũng có thể đủ tiến hành tìm đọc. Tìm đọc xong lúc sau, sở hữu nghi ngờ thanh âm đều kết thúc, lập tức cho ta điều tra nhà này Zero công ty, còn có, cho ta điều tra rõ bọn họ nghiên cứu phát minh ra tới thực tế ảo kỹ thuật rốt cuộc hoàn thiện tới. Rồi loại nào trình độ, mau, cùng loại thanh âm ở rất nhiều địa phương vang lên, thực tế ảo kỹ thuật mật không lên tiếng nghiên cứu nhiều năm. Hiện giờ đột nhiên hiện thế. Rất nhiều người đều ngửi được trong đó thương cơ cùng nguy cơ. Ngay cả tư bản cự ngạc cũng đều ngồi không yên. Chỉ có Hành Ngọc, Lã Vọng buông cần, nhưng tư bản các ông trùm vừa mới hành động lên, vận dụng chính mình mạng lưới quan hệ đi hỏi thăm tình huống. Weibo thượng đã trước một bước xuất hiện một cái đề tài. Hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ lẻn đến hot sớt thượng. Thăng thực tế ảo thời đại mở ra thăng 6 cái tự. Mánh lưới 10 phần, cái này điểm vừa lúc là Weibo nhiệt độ lớn nhất thời điểm. Không ít võng hữu mở ra hot search, nhìn đến tên này, đều thuận tay điểm đi vào. Sau đó liền nhìn đến một cái tên là Zero thực tế ảo kỹ thuật công ty Weibo tài khoản đã phát một. Cái Weibo, Weibo chỉ có ngắn ngủn một hàng tự. Người click mở video, đem chứng kiến kỳ tích phía dưới phụ thượng một đoạn 8 phần chung video. Một ít người kìm nén không được lòng hiếu kỳ, tùy tay click mở phía dưới video. Video ngay từ đầu, chính là ở một gian đại trong văn phòng, một cái thật xinh đẹp nữ sinh điểm đánh trên máy tính màu đỏ cái nút. Theo sau trong văn phòng hơn 100 người bắt đầu xuyên bộ dáng kỳ quái thiết bị. Khi bọn hắn mang lên mũ giáp sau, hình ảnh một tối một sáng hết sức liền hoàn toàn thay đổi. Vẫn là ở cùng gian văn phòng. Nhưng trong văn phòng tràn ngập người máy, những người này mặc thiết bị đã không thấy, mà người máy đi đến bọn họ trước mặt, bắt đầu cùng bọn họ hỗ động, tình huống như thế nào? Một ít võng hữu trong lòng nghi hoặc, cái này cảnh tượng cắt cũng quá giả đi, chính là căn bản chưa cho võng hữu quá nhiều đặt câu hỏi thời gian. Màn ảnh lại lần nữa cắt, lại về tới hiện thực, một đám người cởi trang bị lâm vào cuồng hoan. Trong miệng không ngừng nói thực tế ảo thời đại sắp sửa mở ra. Theo sau, màn ảnh lại lần nữa cắt, nghiên cứu phát minh nhân viên ở giám sát thực nghiệm số liệu. Trang trí tổ ở nếm thử dựng thực tế ảo cảnh tượng. Kế hoạch tổ ở kế hoạch tuyên phát, lại lúc sau, video tiết tấu nhanh hơn lên, không ngừng ở hiện thực cùng thực tế ảo hình chiếu chi gian cắt. Thế cho nên đến cuối cùng. Nếu không phải trong hình có đánh dấu, võng hữu đều không thể phân rõ cái nào là hiện thực, cái nào là giả thuyết, mà này, chính là thực tế ảo kỹ thuật mị lực nơi. Ngoạ tào. Video nghiêu bức, đặc hiệu nghiêu bức, đây là nào bộ điện ảnh muốn chiếu phim, ta đại hoa hạ khoa học viễn tưởng điện ảnh rốt cuộc muốn quật khởi sao? Cái gì điện ảnh, nghiêm túc xem tiêu đề a. Này rõ ràng là ở giới thiệu thực tế ảo kỹ thuật chính là như vậy mới càng thêm nghiêu bức hảo đi. Thực tế ảo kỹ thuật, kích động đến khan cả giọng, có chút bình luận ở biểu đạt kích động, cố cũng có chút bình luận bắt đầu triển vọng tương lai. Không biết các ngươi có hay không chú ý tới. Video cuối cùng nói thực tế ảo kỹ thuật đã hoàn toàn kết thúc. Xin độc quyền, đây là không phải ý nghĩa trong video mặt giới thiệu đến thực tế ảo công năng đều là có thể thực. Hiện, gì, kỹ thuật đã ra tới. Sản phẩm nghiên cứu phát minh còn sẽ muốn thật lâu sao? Game online thực tế ảo, thực tế ảo điện ảnh, thực tế ảo di động. Ta sinh thời cư nhiên có thể chính mắt chứng kiến chúng nó sinh thế còn không phải là. Muốn ta tiêu tiền sao? Ta hoa còn không được sao? Ta thiếu chính là những cái đó tiền sao? Ta thiếu chính là sản phẩm A66666 nhưng ta thiếu chính là tiền không nghe nói ngoại quốc có. Người nghiên cứu phát minh ra thực tế ảo kỹ thuật A. Chẳng lẽ cửa này kỹ thuật là chúng ta quốc gia độc lập nghiên cứu phát minh ra tới? Ta đại hoa hại nhân tài đông đúc, quá cường đi ta phát hiện những cái đó nhân viên nghiên cứu đều hào tuổi trẻ A. Anh học cha ôm đầu khóc giống thực mau. Ngay cả quan môi đều chuyển phát này Weibo, mà tương quan đề tài nhanh chóng xông lên hot xuất hàng phía trước. Mặt sau càng là rơi cái, bạo tự. Không bao lâu, này đoạn video còn bị khuân vác đến ngoại quốc trang web. Ngắn ngủn thời gian ở nước ngoài trang web liền có thượng trăm vạn điểm đánh. Bất quá là thứ nhất video, một chút gió thổi cỏ lay, liền dẫn phát rồi một hồi thật lớn oanh động. Zero thực tế ảo kỹ thuật công ty Weibo tài khoản chỉ là cái tân chứng thực tài khoản. Ngay cả Weibo cũng chỉ có thiếu đến đáng thương kia một cái. Nhưng bất quá ban ngày thời gian, Weibo fan số lượng phá trăm vạn, Weibo phía dưới bình luận phá 100 vạn, chuyển phát phá trăm vạn, tin nhắn càng là trực tiếp nổ mạnh, tất cả mọi người ở nín thở chờ đợi nó tiếp theo điều động thái. Mà cái này Weibo tài khoản tựa hồ là đã nhận ra mọi người chờ mong. Ngày hôm sau buổi tối 8 giờ, Weibo đã phát một đoạn trường văn tự, tuyên bố sẽ dẫn đầu dùng thực tế ảo kỹ thuật quay chụp thực tế ảo điện ảnh. Mượn từ này bộ thực tế ảo điện ảnh hướng công chúng triển lãm thực tế ảo kỹ thuật các mặt. Đến nỗi điện ảnh chiếu phim thời gian, dự tính ở nửa năm sau, đem trường Weibo nhìn đến cuối cùng. Võng hữu trong lòng chỉ nghĩ mắng chửi người. Điện ảnh muốn ở nửa năm sau mới chiếu phim. Hiện tại nói cho chúng ta biết, không phải vẫn luôn treo chúng ta ăn uống sao? Bởi vì võng hữu kích động, này một cái Weibo lại lần nữa bị đưa lên hot search. Weibo không khí nhiệt liệt. Trong hiện thực, Hành Ngọc trong văn phòng cũng thực náo nhiệt. Hành Ngọc hiện giờ trong tay tài chính đầy đủ, nương tương quan bộ môn quan hệ. Thuận lợi ở một chỗ cao tân khai phá khu bắt lấy một chỉnh đống lâu. Hiện tại toàn bộ công ty đều dọn tới rồi tân làm công địa điểm mơ siêu nàng văn phòng ở cao nhất lâu. Di động từ ban ngày vang tới rồi buổi tối, cơ hồ một khắc không ngừng, đều là từ nào đó địa phương bắt được nàng điện thoại người cho nàng gọi điện thoại tới. Muốn cùng nàng nói chuyện thực tế ảo kỹ thuật hợp tác hạng mục công việc. Ngay cả mấy đại internet cự ngạc cũng ngồi không yên. Hết chương.